Linh lão cười khổ, tiểu thư a, ngươi là người ưu tú nhất tộc ta gần ngàn năm nay. Biết bao nhiêu thế lực và tông môn đều muốn thông gia với tộc ta. Lúc này, nếu để bọn hắn biết ngươi và thiếu niên kia thân cận như thế, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm thế nào? Những người kia không dám ra tay với ngươi. Thế nhưng, ta dám cam đoan, một ngày nào đó, hắn có thể sẽ bất chi bất giác biến mất khỏi cõi đời này. Những người kia có thừa thực lực đó. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, nói tiếp, còn có gia chủ, hắn rất kỳ vọng ở tiểu thư. Ngươi hẳn là biết, tiểu thư có thể thích. Thế nhưng, ngươi không thể thích người bình thường. Phải, các phương diện thiên phú. Diệp Huyền này quả thật không tệ. Thế nhưng, hắn thật không có tư cách cùng một chỗ với tiểu thư. Trừ phi hắn có thể trước 30 tuổi trở thành kiếm hoàng hoặc kiếm chủ. Thế nhưng đó căn bản là chuyện không thể nào. Tiểu thư, ngươi càng gần gũi hắn sẽ càng chết nhanh. Điểm này, trong lòng tiểu thư hẳn là rõ ràng. Hắn nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cửu công chúa và Diệp Huyền bên cạnh nghe rõ ràng. Tất nhiên, hắn đang cố ý nói cho Diệp Huyền nghe. An Lan Tú yên lặng, Linh lão lại trầm giọng nói. Tiểu thư, ngươi thật không thể tới gần hắn. Thế giới của ngươi và hắn hoàn toàn khác nhau. Hắn bây giờ không có tư cách tiến vào thế giới của ngươi. An Lan Tú không để ý tới Linh lão, mà là nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn An Lan Tú. Ngươi có coi ta là bằng hữu không? An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Vậy sự tình còn lại cứ giao cho ta. Chấm, nghe vậy, An Lan Tú cười. Diệp Huyền nhìn đến ngây ngẩn. An Lan Tú đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nàng lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng. Nhẹ nhàng giúp Diệp Huyền lau đi máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nói khẽ, ngày khác gặp lại, mong ngươi vẫn là thiếu niên nhanh nhẹn. Nói xong, nàng thu hồi khăn lụa quay người rời đi. Ngày khác ta có thể đi tìm ngươi sao? Sau lưng, Diệp Huyền đột nhiên hỏi. An Lan Tú dừng bước lại. Trung thổ thần châu, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất ở nơi xa. Linh lão nhìn Diệp Huyền thật sâu. Tìm tiểu thư làm cái gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Bàn luận nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, Linh lão giận đến mặt tái xanh. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đừng đến tự rước lấy nhục. Nói xong, hắn quay người vội vàng đi theo. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn về xa. Mãi đến khi An Lan Tú hoàn toàn biến mất ở xa. Hắn vẫn không thu hồi tầm mắt. Phóng tác, hắc ám chi thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.